Bất diệt bá thể quyết, chương 1117, đột nhiên đến thăm. Góc truyện audio.com, Lạc gia, Lạc Nhiễm nhà riêng một tòa trong tĩnh thất. Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn ngồi đối diện nhau, trong bọn hắn ở giữa, là một tấm tạo hình tinh mỹ đàn mộc bàn, bàn bên trên bày đầy các loại đồ uống trà. Vũ Hoàn, mấy ngày nay, Thánh Thảo Đường Thánh Trung sự tình huyên náo xôn xao, ngươi có biết? Lạc Nhiễm yêu nhã vì Yến Vũ Hoàn pha một cốc trà, đôi mắt đẹp liên liên liếc mắt nam nhân trước mặt chậm rãi mở miệng nói. Cái này có nghe thấy, nghe nói có người gõ 20 lần thánh trung, phá vỡ thái tử Gia Cát Vô Sát ghi chép. Người này thật đúng là không tầm thường a. Yến Vũ Hoàn tự nhiên nâng chung trà lên, có chút cảm khái nói. Thánh trung chính là thánh thảo đường tiêu chí, càng là thiên sát linh dược tháp sàng, chọn có thiên phú linh dược sư. Đường tắt phàm là có thể gõ vang năm hạ trở lên, đều coi là tại tinh thần lực phương diện có thiên phú thiên tài. Lúc trước thiên sát đế quốc thái tử Gia Cát Vô Sát có thể gõ vang 19 lần, đã rung động toàn bộ đế đô, càng là có người tiên đoán thiên sát đế quốc trăm năm bên trong lại cũng sẽ không xuất hiện vượt qua Gia Cát Vô Sát thành tích nhân vật thiên tài. Nhưng hiện tại, một năm không đến thời gian, Gia Cát Vô Sát ghi chép liền bị phá hết, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, Thánh Trung đối với thiên sát linh dược tháp có rất đặc thù ý nghĩa, bình thường mà nói, có thể gõ vang 15 lần trở lên, thiên sát linh dược tháp bên trong tông sư liền sẽ chú ý, mà như Gia Cát Vô Sát đánh 19 lần, lúc trước phó tháp chủ phó nguyên tông sư thế nhưng là tự mình ra mặt thu đồ đâu. Đáng, tiếc là, lúc trước Gia Cát Vô Sát ở trước mặt cự tuyệt phó nguyên tông sư, cái này trở thành rất nhiều người đàm tiếu. Nói đến đây, Lạc Nhiễm diễm khuôn mặt đẹp bên trên, nở một nụ cười, giống như nhất tiếu bách mị sinh, có khác phong tình. Yến Vũ Hoàn khẽ giật mình, chợt kinh ngạc nói, nguyên lai còn có như thế một đương sự a, cái này Gia Cát Vô Sát thật đúng là đủ ngạo khí thế mà quả quyết cự tuyệt phó nguyên tông sư thu đồ mời. Tại Gia Cát Vô Sát trong mắt chỉ có tháp chủ loại kia cấp bậc chuẩn đế sư, mới có tư cách thu hắn làm đồ chuẩn đế sư trở xuống, hắn căn bản không để vào mắt. Lạc Nhiễm cười khẽ nói. Yến Vũ Hoàn gật gật đầu, hắn mặc dù rời đi thiên sát đế quốc rất nhiều năm, nhưng lần này trở về cũng có một đoạn thời gian, đối với đương kim thái tử rất nhiều chuyện đều là có nghe. Thấy, biết đây là vị trăm năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên kiêu. Đúng rồi, người có biết vị kia thanh niên thần bí đến cùng là vị nào sao? Yến Vũ Hoàn tò mò hỏi. Mặc dù khoảng thời gian này, Thánh Trung Phong Ba tại trong đế đô lưu truyền sôi sùng sục, nhưng đối với kẻ đầu têu thân phận cùng lai lịch lại là không có một điểm phong thanh. Yến Vũ Hoàn cũng chỉ là biết chế tạo đây hết thảy chính là một tên thanh niên thần bí, về phần cái kia thanh niên thần bí tục danh, lai lịch thì là hoàn toàn không biết, mà lại những truyền bá kia người đồng dạng là hỏi gì cũng không biết. Lạc Nhiễm lắc đầu, nói ta tìm người nghe qua, liên quan tới cái kia thanh niên thần bí tin tức không có bất kỳ cái gì manh mối. Thậm chí ta cũng đi tìm những lúc ấy kia liền ở hiện trường người, bọn hắn càng là giữ kín như bưng. Đáng tiếc, khi đó, chúng ta vừa lúc không tại đế đô, không phải khả năng liền ngay lập tức đuổi tới hiện trường, cũng có thể thấy cái kia thanh niên thần bí hình dáng. Yến Vũ Hoàn thổn thức không thôi. Lạc Nhiễm mỉm cười nói, ta nghĩ cái kia thanh niên thần bí thân phận rất nhanh liền sẽ chân tướng rõ ràng, chúng ta thậm chí không cần cố ý đi tìm kiếm ồ. Lời này giải thích thế nào? Yến Vũ Hoàn hỏi, lúc ấy kim trung động tĩnh rất lớn, hấp dẫn đế đô rất nhiều chân chính đại nhân vật. Người cảm thấy như thế thiên kiêu nhân vật đế đô thế lực này sẽ bỏ qua sao? Hiện tại bọn hắn sở dĩ giữ kín như bưng, là bởi vì các thế lực lớn đều đạt thành một loại hiệp nghị nào đó cùng ăn ý, ta không biết bọn hắn đạt thành dạng gì hiệp nghị, nhưng có thể tưởng tượng được bọn hắn hiện tại trầm mặc hẳn là vì phía sau đại động tác. Mà làm nền, đây là những tên kia nhất quán cách làm, mà lại ta hoài nghi ta đại ca hẳn là cũng biết một chút nội tình. Lạc Nhiễm nhẹ nhấp một ngụm nước trà, tùy ý vuốt vuốt chén trà trong tay, mắt lộ ra cơ trí quang mang. Yến Vũ Hoàn rất tán thành gật đầu, hắn vừa muốn nói chuyện thời gian, một trận tiếng bước chân dồn dập hấp dẫn lực chú ý, rất nhanh tĩnh thất bên ngoài, vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Chuyện gì? Lạc Nhiễm không vui hỏi. Lạc Nhiễm đại nhân, gia chủ tự mình đến nhà thăm viếng, nói có chuyện gấp tìm ngài. Ngoài cửa truyền đến thị nữ có chút thanh âm dồn dập. Ừm, đại ca có việc gấp tìm ta. Chấm, Lạc Nhiễm chân mày cau lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng nhìn Yến Vũ Hoàn một chút, áy náy nói, Vũ Hoàn. Xem ra ta muốn xin lỗi không tiếp được một cái. Yến Vũ Hoàn đứng dậy, nháy mắt mấy cái nói, ta đi chung. Với ngươi đi, các ngươi lão tổ thế nhưng là lên tiếng, trong ba năm này, Lạc gia sẽ không nhúng tay chúng ta sự tình, hiện tại ta bồi ta thân cận nhất người yêu cùng có mặt đón khách có thể không có cái gì tật xấu. Lạc Nhiễm gương mặt đỏ hồng, nàng trợn nhìn Yến Vũ Hoàn một chút hờn dỗi nói, cái gì thân cận nhất người yêu? Ta còn không có đáp ứng chứ, Bất quá, đã ngươi muốn như vậy cùng ta cùng có mặt vậy liền cùng một chỗ đi. Lạc Nhiễm xoay người lại, lưng đối với Yến Vũ Hoàn, kiều diễm gương mặt nổi lên xinh đẹp tiếu dung, phảng phất một đóa nụ hoa chớm nở hoa hồng. Khi Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn kết bạn đi đến phòng tiếp khách thời gian, bọn hắn phát hiện Lạc gia cao tầng lại đều tới, mà Lạc gia gia chủ Lạc Văn Hiên, nhị đương gia là Cao Ý, tam đương gia là Ký đều tới, chính một mặt nghiêm túc ngồi ngay. Ngắn tại hạ thủ gần phía trước vị trí, Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, Lạc gia cao tầng thế mà toàn bộ đều tới, mà lại từng cái nhìn qua đều vô cùng nghiêm túc, liền tựa như xảy ra đại sự gì. Lạc Nhiễm kéo Yến Vũ Hoàn cánh tay, công khai đi nhập phòng tiếp khách, sau đó ngồi tại chủ vị bên trên, ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới lên tiếng nói, đại ca, nhị ca, tam ca. Các ngươi thế nào đều tới? Xảy ra chuyện gì sao? Lạc Văn Hiên, Lạc Cao Ý đám người, nhìn xem Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn lại tay nắm tay như thế thân mật, bọn hắn sắc mặt đều có chút âm trầm, bất quá bọn hắn đều không có nói cái gì. Lão Tổ đã hạ khẩu dụ, lại thêm lên Lạc Nhiễm đối với Lạc gia tầm quan trọng, chỉ cần Yến Vũ Hoàn cùng Lạc Nhiễm không có làm quá quá đáng, bọn hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Lạc Văn Hiên ho khan một tiếng, nhìn về phía Lạc Nhiễm nói, tứ muội, người gần nhất thu lưu cái kia Mộ Phong, hiện tại như thế nào? Lạc Nhiễm khẽ giật mình, hơi kinh ngạc nhìn về phía Lạc Văn Hiên, cái sau bày ra tình cảnh lớn như vậy, thế nào mới mở miệng ngược lại là hỏi trước Mộ Phong sự tình. Bất quá, Lạc Nhiễm vẫn như cũ đàng hoàng trả lời nói, Mộ Phong mấy ngày nay đều đợi tại dinh thự đi. Cụ thể thế nào ta cũng không rõ lắm, đại ca, ngươi như có chuyện gì cứ việc nói đi, không cần quấn cái gì chỗ cong. Lạc Văn Hiên cùng Lạc Cao Ý, Lạc Kỳ đám người nhìn nhau, tiếp tục nói, kỳ thật là như vậy, ta rất thưởng thức Mộ Phong, cho nên muốn lôi kéo hắn thành cho chúng ta Lạc gia đặc biệt các đệ tử, hết thảy đãi ngộ là Lạc Trường Thiên hai lần. Còn có cái kia Mộ Phong như... Còn có điều kiện gì, chúng ta Lạc gia có thể vô điều kiện thỏa mãn hắn, chỉ cần hắn có thể gia nhập chúng ta Lạc gia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn đề điều kiện là chúng ta Lạc gia phạm vi năng lực bên trong. Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới Lạc Văn Hiên bày tình cảnh lớn như vậy, thậm chí còn gọi Lạc gia tất cả cao tầng tới mục đích lại là lôi kéo Mộ Phong. Bọn hắn biết Mộ Phong thiên phú, thực lực đều rất không tệ, nhưng để Lạc gia hưng sư động chúng như vậy, khó tránh khỏi có chút khoa trương a, mà lại cho Mộ Phong đãi ngộ là Lạc Trường Thiên hai lần, càng muốn thỏa mãn Mộ Phong bất kỳ điều kiện gì. Lạc Nhiễm thậm chí cảm thấy được Lạc Văn Hiên có phải hay không đầu óc thiếu gân. Cách chương